Đạo, chương 836, giận dữ hàng tỷ sinh linh chết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Vô số năm đó may mắn nhìn thấy cái kia hợp thể tu sĩ kinh thiên nhất chiến Phổ Hoa Tông đệ. Là mỗi người sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sợ hãi gần như bất tỉnh đi. Dẫn tới vô số sau nhập tông môn đệ kinh ngạc. Trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết trưởng giáo đại nhân cùng với chư vị sư thúc, các sư huynh sư tỷ tại sao lại giống như này hoảng sợ bộ dáng. Rốt cục, tại vô số tu sĩ hoặc là khiếp sợ hoặc là sợ hãi hoặc là ngốc trệ trong ánh mắt, một chân theo không gian loạn lưu nội phóng ra, mặt khác một bước sau đó phóng ra, áo bào xanh tu sĩ dựng ở không gian loạn lưu môn hộ bên ngoài. Sắc mặt bình tĩnh, một đôi đen kịt đôi mắt sáng chói như sao, lóng lánh nhàn nhạt hàn mang. Lúc cách gần như 200 năm, hắn rốt cục lại trở lại rồi. Đang nhìn thanh người tới sắc mặt lập tức, cái kia còn kinh nghi Phổ Hoa Tông đệ lập tức hiểu được. Nhịn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái này một trương gương mặt bọn hắn tuyệt không xa lạ gì. Trong tu chân giới vô số truy nã ngọc giản cùng với âm thầm lưu truyền chiến đấu ghi hình, đều đủ để cho bọn hắn đưa hắn hình dạng triệt để nhớ kỹ. Hơn nữa cuộc đời này sẽ không quên mất nửa điểm, tựu là ở chỗ này. Phổ Hoa Tông lên, cái kia một người tu sĩ ngang nhiên ra tay. Thần thông vô cùng ngạnh xanh xanh đánh giết Kim Ngọc Tông Tảng Băng Tôn giả. Hơn nữa chém giết mấy trăm Kim Ngọc Tông tầng trên tu sĩ. Khiến cho cái này một cái tu chân đại phái trong một đêm sụp đổ. Đối mặt hai gã hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ rào sát vui mừng không sợ. Triệu hoán 5 vạn áo giáp chiến sĩ. Thi triển hợp kích thủ đoạn oanh phá tu chân giới. Triệu hoán thần bí cung điện hư ảnh. Đối chiến hai đại hợp thể hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra tay thần thông. Trốn vào không gian loạn lưu biến mất vô tung. Từ nay về sau gần như 200 năm không hề tin tức truyền ra. Đang lúc vô số tu sĩ cho là hắn đã vẫn lạc thời điểm. Người này hơn 100 năm đến Mạc La tu chân giới uy danh hiển hách chi nhân đúng là lại lần nữa hiện thân. Theo không gian loạn lưu nội rời đi. Theo không gian loạn lưu nội quy phản. Cái này tu sĩ đúng là tiêu thần. Tại Mạc La trong tu chân giới lưu lại vô số nghe đồn như sao chổi giống như quật khởi danh tử. Luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch chi tế. Còn là một gã không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới tu sĩ. Dược viên chi hành. Mười mấy năm sau đúng là một lần hành động không xong rơi tích lũy. Về sau kỳ cực hạn tu vi đánh giết hợp thể tu sĩ linh thể phân thân. Độ kiếp thành tựu hợp thể. Sơ kỳ tu vi đối chiến hợp thể hậu kỳ lôi đạo thiên tôn phân thân. Toàn thân trở ra, từ nay về sau lại lần nữa biến mất 5 năm. Hiện thân Phổ Hoa Tông. Dùng lôi đình thủ đoạn chém giết hợp thể sơ kỳ đỉnh phong Tảng Băng Tôn giả. Ngạnh kháng lôi đạo thiên tôn. 5 nguyên đạo người 2 vị hợp thể hậu kỳ đại năng ra tay thoát thân rời đi. Như vậy hiển hách chiến tích dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Mạc La tu chân giới. Phàm là đặt chân đại đạo tu sĩ. Không người không biết, không người không hiểu. Chỉ là dưới mắt cái này rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lần này biến mất gần như 200 năm. Cái này tiêu thần tu vi tăng lên tới hạng gì tình trạng? Có thể chiến hợp thể tu sĩ hậu kỳ tu sĩ hay không? Chiến hợp thể hậu kỳ tu sĩ, nếu không có tiêu thần trước khi biểu hiện cực kỳ nghịch thiên, chỉ sợ cũng không người gan đem thực lực của hắn dám thiết nghĩ đến trình độ như vậy. Dù sao tu sĩ tấn chức hợp thể, nửa điểm tu vi tăng lên đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Thực tế hợp thể hậu kỳ cảnh giới, là cần hao phí vô tận tuế nguyệt không ngừng tích lũy, có đột phá khả năng. Tầm thường tu sĩ chớ nói ngàn năm, dù là có thể tại vạn năm nội đột phá đều là loại khó được. nhưng đặt ở tiêu thần trên người. Lại không tu sĩ dám can đảm hướng thấp chỗ tưởng tượng. Vị này năm đó chiến lực liền có thể so với hợp thể trung kỳ cực hạn tu sĩ. Hôm nay đạt tới hợp thể hậu kỳ cấp độ, cũng không phải không có khả năng. Thiên trì tôn giả dù sao cũng là hợp thể đại năng. Giờ phút này xuất trước phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Làm âm thanh nói, tiêu thần đạo hữu từ biệt hơn 100 năm, phong thái như trước tu vi cái gì ngày xưa, thật sự thật đáng mừng. Cái này sát tinh năm đó có thể ngạnh xanh xanh chém giết tảng băng tôn giả. Lần này trở về thanh thế to lớn, hiển nhiên thần thông viễn siêu lúc trước. Không phải do cái này lão quái không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Vô số Phổ Hoa Tông tu sĩ bừng tỉnh. Giờ phút này nhao nhao kính cẩn thi lễ dùng bày ra kính sợ. Đáp xuống độn quang rơi trên mặt đất. Tại vị này trước mặt, bọn hắn không có đồng thời lăng không mà đứng tư cách. Đối với thiên trì tôn giả rõ ràng coi chừng nịnh nọt ngữ khí. Tiêu thần coi như không thấy. Giờ phút này ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rơi vào này trên thân người. Thản nhiên nói, tiêu thần này đến cũng không hắn ý, chỉ là muốn hỏi một câu. Thanh Long mày hiện ở nơi nào? Được nghe lời ấy, thiên trì tôn giả thân thể đột nhiên cứng ngắc, dày đặc mồ hôi lập tức theo dưới da thẩm thấu mà ra. Che kín cái trán đưa hắn áo bào sũng nước. Nghĩ đến năm đó tiêu thần vi thanh lông mày từng nộ diệt phương gia. Không tiếc phạm hiểm chém giết Kim Ngọc Tông một chuyến. Đối chiến hai vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Hoảng sợ cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng lớn mạnh. Tiêu thần sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Sắc mặt lộ ra lạnh lùng. Thanh lông mày ở nơi nào? Nói, tuy nhiên thanh âm bình tĩnh. Nhưng đúng là theo bình tĩnh này trong thấu phát một tia hàn ý. Có thể đông lạnh triệt tu sĩ nguyên thần huyết nhục. Thiên trì tôn giả không dám tiếp tục trầm mặc. Hắn có thể cảm ứng được trước mặt vị này đã đến nhẫn nại cực hạn. Tùy thời cũng có thể bạo khởi ra tay. Thanh lông mày tiểu thư năm đó ở tiêu thần đạo hữu sau khi rời đi. Đã bị lôi đạo thiên tôn đạo hữu mang đi. Oanh! Thanh âm rơi xuống, một đạo kinh thiên khí tức ầm ầm theo tiêu thần trong cơ thể bộc phát. Khí này tức mạnh, đã viễn siêu tu chân giới không gian thừa nhận cực hạn. Dùng Phổ Hoa Tông chủ phong làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm không gian nháy mắt sụp đổ. Cái này sụp đổ cũng không phải là tìm không ngã tu sĩ xé rách không gian, mà là không gian bản chất bên trên chôn vùi. Một khi bộc phát lực phá hoại khủng bố đến cực điểm. Tại đây không gian trong phạm vi. Không có gì ngoài hợp thể cảnh đã ngoài tồn tại. Sở hữu tất cả sinh linh toàn bộ chết. Hơn nữa giờ phút này vi đáng sợ một điểm ở chỗ một cổ kịch liệt chấn động từ nay về sau chỗ không gian hướng quanh thân cấp tốc lan tràn mà đi. Cái này chấn động có được cộng hưởng thuộc tính. Rõ ràng khiến cho Phổ Hoa Tông sở tại 100 vạn dặm không gian đồng thời xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Coi như phản đê ôn, o, s, p, r, c, m, i, n, h, ấp t, tại t, r, u, i, n, t, h, co, d, ne, t ứng dây chuyền đồng dạng. Đem làm Phổ Hoa Tông nơi này không gian chôn vùi đồng thời. Chỗ sinh ra hủy diệt lực lượng hội điên cuồng bộc phát lan tràn. Tiếp theo khiến cho quanh thân quảng khu vực không gian chôn vùi. Loại này hủy diệt tính sát thương sẽ bao phủ 100 vạn dặm không gian. Trong đó sở hữu tất cả sinh linh. Tất cả đều chết hầu như không còn. Như là diệt thế hạo kiếp. Mà cùng lúc đó, Mạc La trong tu chân giới vô số đại năng tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt. Bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Xúc phạm tu chân luật thép, đem làm chết, quát chói tai ở bên trong. Mấy tên hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ một bước phóng ra. Thân ảnh cưỡng ép xé rách không gian. Gào thét thẳng đến khí tức ngọn nguồn mà đi. 100 vạn dặm trong phạm vi. Vô số tu sĩ phát giác được không gian mơ hồ toát ra khủng bố khí tức. Nguyên một đám hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Đại đa số tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng có cái kia phát giác được sự tình nguyên do tu sĩ. Là sợ hãi vô cùng, tâm thần muốn nứt, không gian chôn vùi, là không gian chôn vùi. Chư vị đạo hữu nhanh chóng đào tẩu, có hợp thể tu sĩ dốc sức liều mạng rồi. Điểm trốn, nếu không một khi bị cuốn vào trong đó, chúng ta chỉ có chết kết cục. Kinh hô thét lên tức giận mắng ở bên trong. Ngàn vạn tu sĩ lập tức khống chế độn quang, bỏ mạng giống như hướng ra phía ngoài vây phương hướng điên cuồng chạy thục mạng rời đi. Mặc dù tu vi tại không ngã cảnh giới đã ngoài tu sĩ cũng không cách nào thi triển thuấn di. Giờ phút này không gian kịch liệt chấn động, ngăn cản bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Trong lúc nhất thời, độn quang tràn ngập phía chân trời. Hoảng sợ nhưng không mấy tu sĩ hốt hoảng mà trốn. Nhưng ở cái này phổ hoa trong tông, sở hữu tất cả tu sĩ sắc mặt như cho tàn. Lại không có bất kỳ một người dám can đảm đào tẩu. Dưới mắt bọn hắn vị trí không gian dĩ nhiên chôn vùi sụp đổ. Bởi vì tiêu thần lực lượng chấn áp không có bộc phát ra trong đó hủy diệt năng lượng. Nhất niệm giết chóc thu hồi chấn áp, phổ hoa tông hơn 10 vạn tu sĩ sẽ gặp đều chết. Lần này, vận mệnh của bọn hắn đã thoát ly bản thân nắm giữ. Bị tiêu thần đắn đo trên tay, quyền sanh sát trong tay toàn bộ bằng bản tâm. Thiên trì tôn giả nháy mắt sắc mặt như cho tàn, khóe miệng ẩn ẩn run rẩy, hô hấp dày đặc, giờ phút này trong nội tâm sinh ra vô tận hối hận. Năm đó nếu là mình ra mặt cực lực bảo trụ thanh lông mày, chỉ sợ cái kia lôi đạo thiên tôn chưa hẳn dám can đảm bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, xúc phạm luật thép đưa hắn giết chết. Vốn lấy cái này tiêu thần đối với thanh lông mày coi trọng, tuyệt đối có liều lĩnh nổi điên khả năng. Đến lúc đó hắn phổ hoa tông truyền thừa vài vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tu sĩ đều chết. Bất quá những này tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không có năm đó ham, chỗ tốt bức bách thanh lông mày gả cho gieo xuống ác bởi vì, há lại sẽ kết xuất hôm nay hậu quả xấu. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Đúng là như thế, tiêu thần đạo hữu, năm đó sự tình sai tại lão phu một người. Như đạo hữu cho đến giết lão phu để giải mối hận trong lòng. Thiên trì trong nội tâm không một câu oán hận, nhưng ta phổ hoa tông hơn 10 vạn tu sĩ. Cùng với phương viên trăm vạn dặm cảnh nội sinh linh cũng không có sai. Bọn hắn không nên thụ này đại kiếp nạn. Hơn nữa đạo hữu hôm nay nhất thời chi, xúc phạm tu chân giới luật thép. Thế tất hội đưa tới trong tu chân giới sở hữu tất cả đại năng giả liên thủ đuổi giết. Chắc hẳn như vậy cục diện cũng tuyệt không phải tiêu thần đạo hữu nguyện ý chứng kiến. Hôm nay liền thỉnh đạo hữu chém giết thiên trì một người. Bỏ qua cho ta phổ hoa tông tu sĩ. Bỏ qua cho cái này hàng tỷ sinh linh. Thiên trì tôn giả thành khẩn mở miệng. Sắc mặt tĩnh mịch tiều tùy. Đúng là tại mấy tức trong thời gian phi già nua xuống dưới. Cách chương.